Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, người máy đại chiến. 3/3. Đường Xương muốn Tiểu Chư Chư đem hắn đồ ăn vặt phun ra. Nghe tới rất đáng sợ, nhưng làm Tiểu Xương chi tâm tiểu muội, Tiểu Chư Chư một điểm không lo lắng, cười hì hì từ trong túi quần cất ra cái kia cữu tóc. Nói: Tiểu Xương, người hộp gỗ nhách, nhanh lên một chút đem luân ra đầu trang đến bên trong đi. Đường Xương cả kinh, cái gì đầu, là tóc, nói chuyện đừng dọa người, cố ý chính là đi. Đường Quả Nhi vừa đắc ý mà ăn kẹo sữa, vừa lắc đầu, hì hì, nhanh lên một chút đem luân ra tóc trang đến trong hộp gỗ. Đường Xương, ta đang hỏi ngươi ăn vụng đồ ăn vặt sự, đừng cho ta đổi chủ đề. Tiểu Chư Chư bước ra bát tự bước, nàng bàn chân nhỏ trên xuyên gấu trúc đồ án màu đỏ bít tất, chụp vào lông xù trong dép lê, giống một cái gấu móng vuốt. Nhìn, ta chuyển hướng chân nhỏ, hì hì, Đường Xương, gạch dưới, Đường Xương thư phòng trong ngăn kéo đồ ăn vặt. Là lần trước chiêu đãi Tiểu Bồ Đào đám người sau, Đường Tam kiếm giao cho hắn, lúc đó hắn lấy ra một phần nhỏ cho Đường Quả Nhi. Còn lại bị hắn ẩn đi rồi. Cái gọi là ẩn đi, căn bản không gọi giấu. Chỗ cũ, không khóa lại, thấp ngăn tủ. Đừng nói Đường Quả Nhi loại này tiểu nhân tinh, coi như là một cái phổ thông, cách thành tinh còn rất xa xôi động vật nhỏ, cũng có thể theo qua lại kinh nghiệm tìm tới cửa. Trời tối không thể để cho tiểu hài tử ăn quá nhiều kẹo. Thế là Đường Xương bắt đầu, bắt được vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Chư Chư. Ở nàng dãy ruộng bên trong, từ bé trong túi quần móc ra một cái kẹo sữa White Rabbit. Sau đó đem Tiểu Chư Chư đẩy ra thư phòng, khò khò khò đứng ở ngoài cửa, lại đã biến thành thở phì phò. Bla bla, thảo phạt Tiểu Xương là bại hoại, một viên kẹo sữa cũng không cho nàng lưu. Đột nhiên cửa phòng mở ra một cái khe, tiếp một viên kẹo sữa bị ném đi ra, đồng thời câu nói vừa dứt, cho ngươi một viên, thân tình tài trợ, đi mau. Hừ, không ăn của ăn xin, đó là không thể nhỏ. Đường Quả Nhi chớp mắt đem trên đất kẹo sữa White Rabbit nhặt lên đến, giấu ở trong túi quần, sau đó liền nhìn thấy chỗ rẽ lầu Hoàng Tương Ninh. Ha ha ha, kém chút bị phát hiện, mụ mụ cũng không có Tiểu Xương tốt như vậy nói chuyện. Đặc biệt là ở ăn kẹo chuyện này trên, người không phải cùng ca ca nói lặng lẽ nói sao? Làm sao nháo lên rồi? Hoàng Tương Ninh hỏi, vừa nãy nàng ở dưới lầu nghe được Tiểu Chư Chư hô hô cứu mạng. Khi đó Tiểu Chư Chư mới vừa bị Đường Xương bắt được, đoạt lại kẹo, tiểu nhân tinh nhếch miệng cười. Hì hì hì, mụ mụ, ta không nói với ngươi. Ta muốn đi chăm sóc Tinh Tinh. Nó cũng cắt tóc, rất thương tâm đây. Cơm tối đều không ăn. Thật đáng thương a. Như một làn khói chạy quá Hoàng Tương Ninh bên chân. Xuống lầu tìm chó con đi rồi. Đường Xương kể từ cùng Kiêu Kiêu khoa học kỹ thuật phó tổng La Ấn sau khi gặp mặt, đối phương khoảng thời gian này vẫn cùng hắn duy trì liên hệ. Tán gẫu đến nội dung rất rộng rãi, nhưng cũng không có dính đến liên hợp sinh hoạt tuần san. Trên những cố sự đoạn văn kia, ở La Ấn thịnh tình mời mọc, Đường Xương ngày này ứng ước đi tới. Kiêu Kiêu khoa học kỹ thuật có thể nói là Việt Châu mang tính tiêu chí biểu trưng xí nghiệp. Nó 99 tầng cao lâu tuy rằng độ cao trên không xưng được thứ nhất, thế nhưng sức ảnh hưởng hùng cứ đầu bảng. Rất nhiều nơi khác du khách chuyên muốn đến Kiêu Kiêu khoa học kỹ thuật cao ốc trước ảnh lưu niệm. Mặc dù không cách nào đi vào, nhưng nhìn nhà này cho Hoa Hạ mang đến to lớn sức ảnh hưởng, thay đổi mọi người công tác sinh hoạt, đổi mới trước cửa sổ, cũng đã biết đủ. Đường Xương báo lên họ tên, trước sân khấu mỹ lệ tiểu thư lập tức vẻ mặt tươi cười dẫn hắn lên lầu. Trước sân khấu hẹn trước hệ thống mỗi ngày đều sẽ đem cùng ngày tiếp đón cùng hẹn trước sinh thành đi ra, căn cứ trình độ trọng yếu đánh dấu màu sắc khác nhau. Trong đó Đường Xương vì màu đỏ là vô cùng trọng yếu khách quý. Phàm là loại này hẹn trước sân khấu từ lâu nhớ hết trong lòng. Đường tiên sinh mời ngài hơi ngồi chốc lát. La Tổng đang ở mở hội. Lập tức đi ra. Trước sân khấu đem Đường Sương mang tới La Ấn văn phòng sau liền rời đi. Hiện tại là La Ấn thư ký tiểu thư ở tiếp đón hắn. Thư ký đầu tiên là cho hắn rót một chén nước chè xanh. Sau đó mới đứng dậy đi phòng họp gọi La Ấn. Trong phòng họp, La Ấn vừa nhìn thư ký đẩy cửa đi vào. Liền biết là Đường Sương đến rồi. Hướng mọi người đang ngồi người nói. Ta có khách đến rồi. Các ngươi tiếp tục thảo luận. Ý kiến của ta vừa nãy đã nói rồi. Cuối cùng ta chỉ nhìn kết quả. Quá trình ta không muốn biết. La Ấn mỗi lần cùng Đường Sương liên hệ lúc vừa nói vừa cười. Kỳ thực hắn quản lý phong cách phi thường nghiêm túc. Nói 102. Về văn phòng trên đường. Thư ký nhanh chóng nói. Không chỉ có Đường Sương đến rồi. Hơn nữa có một nhà công ty quảng cáo lão tổng cũng muốn gặp hắn. Đã đợi hơn một giờ. La Ấn gật gù. Nói câu trước hết để cho hắn chờ đợi. Trước tiên chiêu đãi Đường Sương. Sau đó lộ ra nụ cười tiến vào văn phòng. Thư ký tiểu thư không có đi theo vào. Nàng ngăn cản vội vàng theo tới vị kia công ty quảng cáo lão tổng. Hắn đang chờ đợi thất đợi hơn một giờ. Đứng ngồi không yên. Vừa nhìn thấy La Ấn hắn liền đuổi tới. Ta đi tới. Vì sao không đè tới trước tới sau trình tự. Người này bất mãn hết sức. Nhưng chỉ có thể biểu đạt ra ba phần. Biệt khuất rất. Thư ký tiểu thư cười cười không lên tiếng. Câu nói như thế này hỏi lên liền rơi xuống tiểu thừa. Nàng không cần trả lời. Quả nhiên, công ty quảng cáo vị này lão tổng rất vui sướng thức đến hắn hỏi cái ngốc vấn đề. Thương mại bên trong không nói cái gì tới trước tới sau. Chỉ nói cứu thực lực mạnh yếu. Đối phương hiển nhiên so với hắn càng quan trọng. Sở dĩ La Ấn mới lạnh nhạt hắn. Hắn phẫn nộ trở lại phòng chờ. Điện thoại mấy phút đến một cái. Đều là công ty. Hướng hắn báo cáo công tác. Trong ngày thường hắn rất hưởng thụ loại này vạn sự ta làm chủ cảm giác. Thế nhưng ngày hôm nay hắn vẫn bị đóng sầm cửa trước mặt. Trong lòng lại uất ức vừa giận lớn. Không biết là cái nào xui xẻo người. Bị hắn mắng to một trận. Điều này cũng báo cáo vậy cũng báo cáo. Muốn các ngươi những này nhân viên quản lý làm gì? Đường Sương không biết bên ngoài có người đang hâm mộ hắn. Hắn lần này tới gặp La Ấn. Không có mục đích tính. Đối phương nhiều lần mời hắn. Hắn vừa vặn rảnh rỗi. Liền tới xem một chút. Người máy thông minh thời đại đã đến. QQ khoa học kỹ thuật đi ở thế giới đằng trước. La Ấn nói xong. Cho Đường Sương nhìn một cái phần mềm. Phần mềm này tên là viết cảo người máy. Có người nói có thể căn cứ phép tính tự động sinh thành bài viết. 30 giây hoàn thành một phần. Hiện nay đã bị QQ khoa học kỹ thuật phạm vi lớn sử dụng. Chỗ văn viết chương liên quan đến chính trị, kinh tế, giải trí, nhân văn chờ mọi phương diện. QQ khoa học kỹ thuật mục tiêu là trong tương lai trong 3 năm thủ tiêu hết thảy biên tập cương vị. Toàn bộ lấy người máy thay thế được. QQ giải trí sẽ đi đầu một bước. Sang năm, chúng ta liền sẽ đạt tới cái mục tiêu này. Đường Sương, chuyện này đối với văn tự công tác giả tới nói, là một cái tin dữ. Người máy muốn trước tiên cách bọn họ mệnh. La Ấn cười nói, Đường Sinh cũng là văn tự công tác giả. Người sẽ có loại này cảm giác gấp gáp sao? Đường Sương đặt chén trà xuống, nói rằng, ta không lo lắng. Sáng tác cùng viết cảo hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sáng tác là cảm tính cùng lý tính tổng hợp hành vi. Người máy vĩnh viễn thay thế không được tác gia. Nếu như bọn họ có thể làm được điểm này, cái kia trái đất nhân loại ít nhất hẳn là đã tiến vào tinh tế thời đại. La Ấn cao thâm khó dò cười. Nói, Đường Sinh thật nghĩ như vậy sao? Đường Sương, làm sao? Lẽ nào QQ khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu phát minh ra loại này người máy? Nói thật Đường Sương không tin. Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật xa xa không đến trình độ đó. Nhưng La Ấn sau đó nói lời nói để hắn giật nảy cả mình. Gần nhất có người cùng người máy cờ vây đại chiến. Người máy toàn thắng. Đường Sinh có hứng thú hay không cùng dũng khí? Cùng QQ khoa học kỹ thuật đến vừa ra người máy sáng tác đại chiến. Này có thể so với cờ vây càng có sức hấp dẫn.